Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 5 chương 406, yêu cầu quá mức 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng không thể trơ mắt nhìn nhi tử là niềm tự hào của mình thành một phế nhân như vậy. Hắn đã tỉnh, nhưng vẻ mặt đờ đẫn, giống như người nào đó. Chuyện gì cũng được hắn để vào mắt. Hắn chán nản như vậy, làm sao có thể cố gắng phấn chấn, chủ động phối hợp với trị liệu của thái y chứ? Ta, phu nhân, cuống quýt đỡ Điệp phu nhân dậy. Lộ Nhi khó xử nháy mắt mấy cái. Hôn sự của nàng và Hiên Vương là chuyện của hai người bọn họ. Hiên Vương đã tìm Hoàng Thái Hậu cầu hôn. Vậy hẳn là cũng rất nhanh có thể tiến hành hôn sự. Bởi vì Hướng Quân sắp tới, Hiên Vương lo lắng Hướng Quân sẽ bắt hắn cưới công chúa, cho nên mới phải vượt lên cử hành trước. Nhưng yêu cầu của Điệp phu nhân, nếu như đáp ứng bên này, Trần Khánh Vương bắt đầu điều trị tuyệt đối không phải là 3 năm ngày là có thể khỏi. Nàng đã từng hỏi nghĩa phụ, mặc dù nói rằng thật sự sẽ tốt, nhưng cũng phải nửa năm một năm. Mà Hướng Quân, có thể đợi hơn nửa năm mới tới sao? Không thể, hắn sẽ nhanh chóng đến đây. Một hôn ước bằng miệng, cho dù là có thánh chỉ nhưng nếu như Hướng Quân kiên trì, cũng không coi là thắng. Mà bỏ lỡ lần này, con đường phía trước của nàng và Hiên Vương rất mong manh. Nhưng Khánh Vương, đừng nói lần này là bởi vì nàng mà bị thương. Những lúc bình thường, đối với mình cũng không tồi. Mặc dù chỉ là bằng hữu, nàng cũng không thể mặc kệ hắn. Phu nhân, chuyện này, cho ta thời gian suy nghĩ. Lộ Nhi khó xử vô cùng, nhưng Hiên Vương lại không ở đây bên cạnh. Thật ra thì, mặc dù Hiên Vương ở bên cạnh thì có ích lợi gì chứ? Chuyện này là Điệp phu nhân len lén nói với mình. Vậy đã nói rõ, Hiên Vương, Hoàng thượng, Hoàng Thái Hậu không hề biết. Lộ Nhi, Khánh Vương là vì cô mà bị thương. Đúng vậy, hắn bây giờ không thể đứng lên nổi. Ta cũng không phải là muốn cô lấy thân báo đáp, chỉ là muốn cô kéo dài hôn sự mấy tháng. Cô có còn lương tâm hay không a? Cách chương.